chúng đọc bài quyết nghi. Phần D, quyết nghi. Phú Lâu Na hỏi: Như Lai Tạng bổn nguyên thanh tịnh, vì sao hốt nhiên thành các tướng thủ vi thứ lớp thiên lưu, diệt rồi lại sanh, nối tiếp không dứt? Ở đây Tuệ Giác thì nhấn vào cái chỗ ở khắp pháp giới, mà cái câu hỏi của ông ấy, thì ông nhấn vào cái chỗ bổn nhiên thanh tịnh. Bạch thầy, chữ bổn nhiên thanh tịnh có nghĩa là Như Lai Tạng. Chữ bổn này có nghĩa là gốc nó tự nhiên, nó thanh tịnh mà nó đấy, gốc nó vẫn thanh tịnh, mà bây giờ lại hốt nhiên mọc ra những cái hư vọng. Cho nên đây ông Phú Lâu Na ông nhấn vào cái chữ bổn nhiên thanh tịnh. Thôi rồi, chốc nữa là có câu trả lời. Dạ. Con nói câu hỏi thứ hai. Dạ. Một. Hai. Làm sao bảy đài đồng viên dung khắp pháp giới mà không lấn diệt lẫn nhau? Rõ ràng là lửa. Lửa thì nó đốt, đốt nước thì nước phải cạn đi, mà nước nó đổ vào lửa thì lửa phải dập tắt. Vậy làm sao mà lại bảo nó viên dung? Nó có dung nhau đâu. Tiếp. Dạ. Bà thầy, câu hỏi thứ ba, Phú Lâu Na hỏi Phật là: Ba, bản diệu giác minh của chúng sanh vốn đồng tâm Phật, không tăng không giảm, vô trạng hốt sanh, núi sông đất liền, các tướng thủ vi, Như Lai nay được diệu không minh giác. Xin hỏi bao giờ núi sông đất liền cùng chúng sanh nghiệp quả lậu tập lại sanh ra nữa? Chúng con là mê thấy núi sông đất liền. Phật nói là vốn cái tâm tánh chúng con là đồng thể với Phật, đồng là tánh giác. Thế thì chúng con với Phật đồng một tánh giác, mà chúng con thấy núi sông đất liền, chúng con mê. Thế thì Phật đã thành Phật rồi, tánh Phật bây giờ đồng với chúng con, thì bao giờ Phật lại mê trở lại để thấy núi sông đất liền? Bao giờ cái chánh biến chi của Phật thì nó lại trở lại thành nó điên đảo tánh như chúng con đã thấy những hoa đố ở hư không? Tiếp. Dạ. Bà thầy, câu hỏi thứ tư, Phú Lâu Na hỏi Phật là: Bốn, hết thảy chúng sanh nhưng đâu có vọng, tự lấp diệu minh mà chịu luân chuyển. Thế chúng con cùng với Phật đồng một thể là tánh giác, mà bây giờ hốt nhiên nó lại mê. Vậy cái hốt nhiên này là gốc ở đâu ra? Kính bạch chân thầy, cho con thưa. Chân thầy nói. Dạ, con thỉnh thầy giả giờ tháng trang 23. Trang 23. Mô Phật, kính bạch chân thầy, cho con thưa làm. Con thỉnh thầy giảng cùng con cái câu là: Mười phương chúng sanh cùng các chúng sanh, mười phương quốc độ cùng các chúng sanh đều là giác minh vô lậu diệu tâm. Cái giác minh diệu tâm thì con hiểu, mà cái chữ vô lậu thì con không hiểu là vô là không, lậu là lọt. Yeah. Lọt xuống cái sanh tử. Các vị mà sống với cái giác minh diệu tâm là tánh vô sanh, cho nên nó không có bị cái sanh tử, gọi là vô lậu. Kính bạch thiên thầy, chứ không phải là vì con dù còn có đoạn lạc như thế nào nữa chăng thì cái tánh đó nó không mất, không phải nghĩa đó. Kính bạch thầy, cũng như chúng mình hiện tại bây giờ đây, chúng mình vẫn sống với cái giác minh diệu tâm, nhưng mà mình quên cả ngày mình sống theo căn trần vật thức. Thế đấy, thế là mình bị lọt. Còn bây giờ nếu mà mình hoàn toàn sống với cái giác minh diệu tâm, không bị cái căn trần thức nó lôi cuốn thì như thế gọi là vô lậu. Bản chất của cái diệu tâm là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt. Nhưng mà mình lại cứ theo từng niệm theo căn trần thức, thành ra mình biến đổi hóa theo cái căn trần thức. Để biến đổi như thế gọi là bị đọa, bị lọt, bị cái luân hồi sanh tử nó lưu truyền. Bản chất thì vô sanh, mà mê muội cứ đi, cứ biến hóa lưu truyền. Nên thưa thêm cái câu này ở dưới đó, chữ làm kiến văn giác chi hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Cái kiến văn giác chi hư vọng bệnh duyên thì còn hiểu rồi, còn cái hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử thì thầy nói là sáu căn nó hòa hợp thì còn chưa có giành được là nó hòa hợp vọng tử làm sao ạ? Hòa hợp vọng sanh đấy, bây giờ chúng mình gọi là sanh ra đang sinh sống. Mà sinh sống với cái gì? Sinh sống với cái kiến văn giác chi này. Cứ thấy mình có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm cái sinh hoạt của mình. Đấy, thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm này nó hòa hợp. Nghĩa là chúng ta thấy cùng đồng ý. Cả cái thấy mình sanh ra. Mình nghe thấy cái chuyện mình đang sanh đây. Mình biết mình đang sanh đây, đang sống đây. Thế thì mình đang sinh sống bằng cái kiến văn giác chi. Cái đấy nó đang sanh. Thế rồi mai đây nó tan rã cho nó diệt. Sanh thì cũng là cái kiến văn giác chi này nó sanh ra. Mà diệt thì cũng kiến văn giác chi này nó diệt. Nghĩa là tất cả cái sinh hoạt của mình thì những cái sinh hoạt của mình là ở với căn trần thức là hư vọng, nhưng mà bản thể là cái diệu giác tấm. Là con thưa cái câu mà hòa hiệp vọng tử, mà sau sáu căn khi mà mình thân mình nó tan rã mà nói là nó là hòa hợp nó vọng tử. Hòa hợp nghĩa là nó biết. Nó biết cái thân này đang tan. Cái tai, cái mắt, cái mũi nó đồng là một cái biết, cho nên nó hòa hợp nhau. Nghĩa là nó thông cảm nhau, nó hiểu nhau, nó cùng với nhau, cùng biết. Bởi vì nó là một cái tánh biết. Ta thấy sanh ra, rồi lại thấy chết đi.